nhai nhẹ nhàng bay vào phủ đại thần ma pháp đế quốc, ngựa quen đường cũ lẻn vào trong. Mới rồi Vu Nhai dùng linh giác thăm dò không uổng phí, hắn có thể cảm giác được bốn phía không bày ma pháp trận gì, cùng lắm là vài gia đình tuần tra đêm. Vu Nhai phớt lờ đám gia đình, hắn như cái bóng lướt tới chỗ đại thần ma pháp đế quốc nghỉ ngơi. Vẫn không có nhiều sự phòng ngự, thậm chí còn ít hơn những phân điện chủ quang minh thần điện ở phiêu tuyết hành tình. Vu Nhai đi thẳng vào, nhẹ nhàng lấy lưỡi dao kỳ lạ ra. À không, không phải lấy mà là triệu hoán ra. Vu Nhai phát ra dao động huyền khí mỏng manh hầu như dễ dàng bỏ qua. Bước tới trước giường, Vu Nhai không nhìn lâu, đầu ngón tay búng một lưỡi doa vạch đường quái dị lấy mạng người nằm trên giường. Trước khi chết đại thần ma pháp đế quốc không phát ra thanh âm gì. Lưỡi dao quay về bên Vu Nhai, hắn ra khỏi phủ đại thần ma pháp đế quốc. Chân bước nhanh đi hướng mục tiêu thứ hai, cũng cách cũ, vẫn thủ đoạn giết người cũ. Vu Nhai giết người xong nhỏ giọng nói, xin lỗi, tuy rằng các ngươi vô tội nhưng ai bảo các ngươi có quan hệ rất tốt với Quang Minh Thần Điện làm chi, có quan hệ xấu với Nguyệt Lâm Sa làm chi. Vu Nhai giết người nhưng không bị gánh nặng tâm lý. Thế giới này mạnh ăn thịt yếu, các ngươi không chết thì đồng bạn của ta sẽ chết, không cần mất thời gian lựa chọn. Vu Nhai nhún người vài cái biến mất trong bóng đêm mênh mông. Trời tờ mờ sáng, mỹ nữ nhân viên tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp Ti Ti lười biếng vươn hai tay ngáp dài ra khỏi phòng, sau đó nàng khẽ kêu lên a. Trong sân bỗng có thêm một người, một thanh niên toàn thân áo đen trầm tư ngồi trong sân. Ti Ti hét xong run rẩy nói, U Linh Ma Kiếm Đại đại nhân. Vu Nhai ậm ừ ừm. Vu Nhai tập trung suy nghĩ vấn đề. Rất nhanh ma pháp đế đô sẽ sôi trào, xảy ra vụ ám sát trong ma pháp đế đô hầu như là chuyện không tưởng ngờ. Huyền binh đế đô sẽ không rảnh rỗi chạy đến ma pháp đế đô làm chuyện này, trừ phi có thể xử lý ma pháp đại đế hay siêu đại thần dưới tay, hoặc điện chủ pháp thần điện, các nguyên tố thần điện, nếu không thì chẳng chút tác dụng, chỉ lãng phí sát thủ. Bởi vì hai nước ít khi xảy ra ám sát, toàn là nội bộ đấu tranh ngẫu nhiên sẽ xảy ra vụ ám sát nhưng cũng là số ít. Có lẽ bên huyền binh đế quốc nhiều hơn chút, nội bộ ma pháp đế quốc đấu tranh rất ít, rất đơn giản. Ma pháp của bọn họ có bấy nhiêu loại, dễ điều tra ra hung thủ hơn huyền binh đế quốc nhiều. Tóm lại tiêu theo mặc kệ ma pháp đế quốc điều tra được cái gì thì nguyên ma pháp đế đô sẽ giới nghiêm. Tiếp theo Vu Nhai nên hành động như thế nào? Dù năng lực ám hành của Vu Nhai khác với người thường nhưng cũng khó khăn hơn nhiều. Đây là vấn đề rất khó khăn nhưng Vu Nhai phải hoàn thành. Bây giờ hắn đang vắt óc suy nghĩ cách ám sát tiếp theo. Ti Ti không cam lòng hỏi, đại nhân, ta đi mở cửa tiệm, người cần mua cái gì ăn không? Vu Nhai phớt lờ Ti Ti. Ti Ti không hỏi nữa, ngẫm nghĩ biết giờ không có khả năng đi ra ngoài mua đồ. Là xuất thủ luôn luôn phải ẩn giấu, mua nhiều một chút cũng sẽ bị nghi ngờ. Chắc trong không gian giới chỉ của U Linh Ma Kiếm đại nhân có rất nhiều thức ăn. Ti Ti đang định mở cửa tiệm sắp xếp công việc, một ngày chợt nghe U Linh Ma Kiếm đại nhân gọi, chờ chút. Ti Ti vui mừng ngoái đầu lại. U Linh Ma Kiếm đại nhân nói, thông báo cho Độc Cô Đoạn Vân, mấy thứ ta muốn hắn thu thập hãy mau tìm ra. Rất nhanh ma pháp đế đô sẽ hoàn toàn giới nghiêm, các mặt đều căng thẳng. Có chút gió thổi cỏ lay là sẽ chết và kéo theo một đống người độc cô chiến phong. Vì vậy nếu tiếp tục điều tra phải hết sức hành động. Ti Ti ngẩn ra sau đó gật đầu, ừ một tiếng. Tuy Ti Ti không nghe đối thoại của Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân chiều hôm qua nhưng đoán được chút ít. Chắc đêm qua U Linh Ma Kiếm đại nhân đã hành động. Ừm, ta trở về phòng bế quan, ở bên ngoài nghe được chuyện gì cũng không cần gọi ta, tối ta sẽ ra. Kêu Độc Cô Đoạn Vân chờ ta lúc đó là được. Vu Nhai đã suy nghĩ ra một kế hoạch nhưng còn cần luyện tập thêm. Giảng sát giết hai người khiến Vu Nhai có chút cảm ngộ. Tìm ra cơ hội đột phá thiên binh sư là cần thiết nhất. Ở bên ngoài có sóng gió gì thì Vu Nhai đã đoán 8, 9 phần 10. Không cần báo tình hình cho hắn. Dù xảy ra chuyện gì hành động giết người sẽ không thay đổi. Ti Ti ngơ ngác lên tiếng, tuân lệnh. Ti Ti xoay người đi ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, không có một ai. Tim Ti Ti đập rất nhanh, chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì kinh thiên.

ánh mắt Vu Nhai cực kỳ kiên quyết, hắn bước chân vào ma pháp trận. Các binh linh tập trung phán đoán. Bình thường trận pháp nhờ vào kích phát, hình thức kích phát có đủ kiểu, nhưng dù là loại nào, ma pháp trận gì chỉ cần khiến ma pháp trận cảm giác có thứ gì xâm nhập vào trận là được. Ví dụ điều kiện kích phát ma pháp trận là nhân loại hoặc huyền khí, nhưng một hồn ma tiến vào thì ma pháp trận sẽ không có phản ứng. Tương tự, ma pháp trận có nơi an toàn hoặc con đường đi qua, nếu không thì chủ nhân trong phủ làm sao bước qua. Điều Vu Nhai cần làm là hoàn toàn che giấu chính mình, khiến ma pháp trận không phán đoán ra có người xâm nhập vào. Điều các binh linh phải làm là cố gắng dựa vào lực lượng, kinh nghiệm của mình phán đoán con đường an toàn để Vu Nhai đi càng thuận lợi. Không chỉ thế, Vu Nhai cần hành động nhanh, nếu chậm chạp bị gia đình tuần tra trông thấy thì sao? Vu Nhai thầm giao lưu với các binh linh, tốt lắm, xem ra ma pháp trận phớt lờ hơi thở binh linh, sẽ không kích phát. Vu Nhai thở hắt ra, ma pháp trận không phản ứng sự xâm nhập của hắn. Sau khi lẩm bẩm, Vu Nhai tăng tốc, vèo một tiếng vào phòng mục tiêu. Trong phòng an toàn hơn ban ngoài nhiều, nhưng Vu Nhai sẽ không lơ là, vẫn cẩn thận bước tới. Rất nhanh Vu Nhai tìm thấy mục tiêu, đối phương đã ngủ say. Vu Nhai lặp lại hành động rạng sáng hôm qua, lưỡi dao bay qua. Vu Nhai lặng lẽ ra khỏi phủ lao hướng mục tiêu tiếp theo, lúc này hắn tràn trề tự tin. A, lại một buổi sáng mới, Ti Ti bước ra khỏi phòng riêng. Mấy năm nay Ti Ti làm nhân viên cửa tiệm lâu dính chút thói quen, như khi ra khỏi cửa phòng sẽ duỗi người kheo đường cong xinh đẹp. Rất nhanh Ti Ti phản ứng lại, không biết U Linh Ma Kiếm Đại Nhân có ở trong sân không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, Ma Kiếm Đại Nhân tốt nhất. Từ sáng ngày hôm qua đến bây giờ Ti Ti không gặp U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì đêm hôm qua hắn lại hành động. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân có thành công không? Trái tim Ti Ti treo cao. Ti Ti cẩn thận nhìn, sắc mặt liên tục biến đổi. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân không xuất hiện trong sân. Ti Ti nhìn hướng căn phòng tạm thời của U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, vẫn không cảm nhận được hơi thở gì. Chẳng lẽ U Linh Ma Kiếm Đại Nhân chưa quay về hoặc đã xảy ra chuyện? Ti Ti tự nhủ, không đâu, nếu xảy ra chuyện thì buổi tối đã có người U Linh Kiếm Các đến báo cáo cho Đoạn Vân Đại Nhân. Nhưng Ti Ti vẫn không yên lòng được, nhìn chằm chằm căn phòng của Độc Cô Đoạn Vân Đại Nhân. Có lẽ bọn họ đã báo cáo với Đoạn Vân Đại Nhân nhưng không cho ta biết. Dù sao ta chỉ là một sát thủ nho nhỏ, đại sát thủ cũng đến từ tiểu sát thủ, mỹ nữ, ta xem trọng nàng. A, đang lúc Ti Ti lẩm bẩm chợt vang thanh âm trêu chọc ngay bên tai, hù nàng suýt nhảy cẫng lên. Ti Ti bản năng triệu háo nở huyền kiếm bản mệnh ra, sau đó ngẩn người. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, Vu Nhai cười nói, ừm, làm đồ ăn cho ta đi, để phòng ngừa hãy dùng nguyên liệu của ta. Vu Nhai ném vài món ăn lưu trữ trong không gian giới chỉ cho Ti Ti, khá nhiều là ma thú bắt trong bách tộc loạn địa, rất là ngon. Vu Nhai nói xong xoay người đi hướng gian phòng của mình. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, người. Vu Nhai trước mắt hỏi, a, có chuyện gì sao? Cuộc ám sát vào rạng sáng rất thuận lợi, 5 lần ám sát không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến tâm tình Vu Nhai rất tốt, muốn ăn thứ gì? Từ ngày hôm qua đến bây giờ Vu Nhai hầu như không ăn cái gì. Cũng vì tâm tình tốt nên Vu Nhai mới trêu đùa Ti Ti, lộ bản tính xấu xa.